Marvel Chi One Piece hệ thống, chương 61, đừng quá đề cao bản thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộc cộc cộc một phát đạn từ Ryo trên người bắn ra mở, sự công kích này đối với Haki vũ trang Ryo có thể đưa đến tác dụng gì? Một phát mảnh đạn oanh lại đây, làm cước Rankiaku bay lượn ra một đạo sóng chảm không, mảnh đạn còn ở giữa đường bên trong chính là muốn nổ tung lên. Yêu đao Kikoku xuất hiện lần nữa ở Ryo trên tay, chân phải trong nháy mắt mãnh đạp mấy xuống mặt đất. Máu tê bay tán loạn phiêu như mưa rơi. Không trung tàu sân bay bên trong bọn đặc công, ở Ryo trước mặt giống như vô bổ căn bản không đáng nhắc tới. Nhắm vào đầu của hắn, Maria Hill ra lệnh, đột ngột, Ryo hai tay phóng tới trước người, ngừng tụ ở trên tay ngọn lửa màu đỏ hồng càng lúc càng lớn, lấy mỗi giây 1 mét tốc độ tăng trưởng, mặc kệ là bắn tới viên đạn, vẫn là ném mạnh tới được lựu đạn, ở chạm được ngọn lửa màu đỏ hồng trong nháy mắt biến thành một khối phá. 3, 5, 3, đồng nát thiết, đừng nói nổ tung, liền tối một chút động tĩnh đều không có. Hill tâm thần chấn động mạnh, không được, hắn muốn hủy diệt tàu sân bay, từng cái giết. Ryo không có thời gian cùng bọn họ chơi tiếp, chỉ cần đảo thối hỏa cầu tiến một bước bắt đầu tăng trưởng, hắn liền có thể triệt để hủy diệt toàn bộ không trung tàu sân bay. Đến thời điểm, nơi này tất cả mọi người đều muốn cùng thế giới này cáo biệt. Coulson, còn có biện pháp gì? Hill nhìn về phía Coulson. Coulson lại còn đang không ngừng hướng về Ryo xạ kích mà loại này xạ kích vốn là phí công. Giáo sư, vào lúc này, mấy người xuất hiện ở Ryo trong tầm mắt. Xe lăn chắc phía sau đứng Storm, ở tại bọn hắn hai bên trái phải còn có Cyclops, Wolverine, Logan, Colossus cùng Shadowcat. Ryo, chắc cho mày, ngừng tay, Ryo ánh mắt lạnh lẽo, nói, hiện tại để ta ngừng tay, chắc ngươi rất mẹ sớm hơn cái gì đi tới, ta cho ngươi biết bất kỳ muốn giết chết ta Ryo người, ở thế giới của ta bên trong, bọn họ chỉ có chết. Ryo, Shadowcat vốn là muốn đứng ra, không nghĩ tới lại bị Storm giành trước một bước. Thu tay lại đi, lẽ nào ngươi muốn chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Storm nói rằng, ngừng tay Ryo ánh mắt chắc đến hiện tại đều không có chảy ra mảy may do dự. Nếu như ngươi thật sự coi ta là nam nhân của ngươi. Ryo âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, liền cho lão tử cút ngay. Nghe nói như thế, Storm thân thể mềm mại run lên. Là, tàu sân bay bên ngoài khoang thuyền, đột nhiên tránh ra một bóng người. Iron Man, hắn đúng lúc xuất hiện, hơn nữa còn là sau lưng Ryo. Thấy tình huống không ổn, Iron Man nhanh chóng hướng về Ryo vọt tới, nhanh như chớp giật. À, xem ra các ngươi chỉ có thể dùng đánh lén này một chiêu. Ryo âm lãnh nở nụ cười, phía trước hai tay khống chế đảo thối hỏa cầu bỗng nhiên di nhúc nhích một chút, đem hắn thân thể bỗng nhiên bao phủ trong đó. Xì xì xì, sắt thép vừa tới gần Ryo, một quyền đánh vào Ryo trên lưng, nhưng mà, hắn cả người nhưng đều bị rút lui quả cầu ánh sáng bọc lại ở bên trong. Đốm lửa tung tóe, từng khối sắt thép từ Iron Man trên người bác rơi xuống. Cùng thời gian, Iron Man Tony cũng trong nháy mắt rút lui 12 tuổi, biến thành một người trẻ tuổi. Hả, Ryo hơi nhướng mày, bỗng nhiên cảm ứng được một cái tình huống. Đằng, ngừng tụ đến rất lớn rút lui quả cầu ánh sáng bỗng nhiên hấp trở lại Ryo trong cơ thể, bỗng nhiên xoay người, hắn nhấc ở Tony cái cổ, đem hắn vừa nhấc lên. Là ngươi trong bóng tối muốn hại Hammer công ty, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi miệng lưỡi không phải lưu đến mức rất, nói nhảm nữa cho ta nghe xem, nổ vang, Tony thân thể bị tầng té xuống đất tùy theo Ryo nâng lên chân phải dẫm đạp ở trên lưng của hắn. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được Tony xương sọ gãy vỡ âm thanh. Tiêu, yêu đao Kikoku liền như vậy đập vào Tony đầu bên cạnh, chỉ cần Ryo nhẹ nhàng động đậy tay, Tony thì sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Ở X-Men một đám người phía sau, Coulson cùng Cyclops Fury đều ở, mà vào lúc này, hai người bị bọn đặc công xô đẩy đi ra. Cái này cũng là Ryo không có tiếp tục thôi thúc đảo thối hỏa cầu nguyên nhân, hắn nhưng là coi chính mình ngủ quá nữ nhân, thế nhưng, làm vì là đồng bọn của chính mình. Làm vì chính mình sinh tử gắn bó chiến hữu, hắn tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua. Ryo con mắt lạnh xúc, hắn nhìn thấy White Queen cùng Raven buồng tim nơi còn ở chảy xuống máu. Ryo, vĩnh biệt, đây là White Queen cuối cùng truyền cho Ryo lời nói. Ryo nhìn thấy tình huống bây giờ, đã đoán được vừa phát sinh cái gì. Ryo thả xuống ngươi vũ khí trong tay tước vũ khí đầu hàng. Bằng không, Coulson cho mày, hắn liên tiếp tổn thất Hawkeye cùng Falcon hai người, nếu như Iron Man lại bị giết chết lời nói, Avenger vẫn tính một thể thống nhất sao? Ryo, để đảo ngược thời gian, White Queen khẽ mỉm cười. Không cần lo lắng, liền coi như chúng ta chết rồi, ngươi cũng có thể. Ryo ngẩn ra, không phải là bởi vì quả Modo Nomi có năng lực như vậy, mà là Oikin lại dùng một câu nói như vậy nói cho Rio một chuyện. Không nghi ngờ chút nào, rút lui sức mạnh là cái gì? Nơi này tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng có thể hay không để cho người chết cũng lui về phục sinh đây? Lấy Rio hiện tại ba đoạn thực lực còn không cách nào làm được, còn tương lai gặp làm sao, liền chính hắn đều không quá rõ ràng. Có điều, những người trước mắt này có thể cái gì đều không rõ ràng. Đã như thế, Rio liền hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị bọn họ toàn diện khống chế lại. Cầm miệng, một tên đặc công nhất thời cầm lấy súng thác đánh vào Oikin trên bụng. Hừ, yêu đao Kikoku bỗng nhiên đâm vào Tony vai nơi. Tony đầu đầy mồ hôi, đau nhức bên dưới tan nát cõi lòng kêu la lên. Dừng tay, Coulson lập tức trừng tên kia đặc công một chút. Rio hờ hững nói, đối với ta Rio người động thủ, nếu như hai người bọn họ có chút sơ suất ngày hôm nay ta liền để trong này tất cả mọi người đều vì bọn họ chôn cùng. Tất cả mọi người đều hút vào ngụm khí lạnh, Coulson trong lòng hiện tại mơ hồ có chút hối hận tại sao muốn hết lần này đến lần khác đắc tội này một loại sát thần đây. Hắn căn bản liền không biết lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên dừng lại. Lão sư, Shadowcat đi lên trước một bước. Ngươi dạy ta, muốn giúp mọi người làm điều tốt, chỉ có trong lòng còn có thiện niệm mới có thể để chúng ta trở nên càng mạnh mẽ. Rio lạnh như băng nói rằng, ta còn cùng ngươi nói câu nào tại sao người có thể từng bước trở nên mạnh mẽ, đó là bởi vì trong lòng của chúng ta vẫn luôn có mình muốn đi bảo vệ đồ vật. Tại sao chắc có thể kiên trì nhiều năm như vậy vẫn không buông tha? Tại sao hắn có thể đứng ở muốn giết chết hết thảy người đột biến chính phủ nước Mỹ bên kia mà không phải đứng ở Magneto bên kia? Người nói cho ta, điều này là bởi vì cái gì? Cái gì là thiện ác? Bảo vệ chính mình, bảo vệ đồng bọn của chính mình và người thân, đây chính là ta Rio thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng chữ leng keng mạnh mẽ, để Shadowcat vô lực phản bác. Cách chương.